Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, Khách Khanh. A, Thạch Hạo cũng không có dừng bước lại ý tứ. Sải bước đi qua, Thạch Thiếu, Phụng Tệ Tông Tông chủ chi mệnh, chuyên tới để xin ngài đi Bình Thiên Tông làm khách. Ngôn Thập Nhất cung kính nói ra. Thạch Hạo cười một tiếng, ta nếu là không đáp ứng, có thể hay không nhảy ra mấy cái kim nguyên tiên đến, đem ta cưỡng ép trói lại đi. Thạch Thiếu nói đùa, cái này sao có thể? Ngôn Thập Nhất hờ hững nói ra, không nhìn Thạch Hạo trêu chọc. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy liền đi một chuyến. Xin mời, Ngôn Thập Nhất ở phía trước dẫn đường. Hai người triển khai thân pháp, đi vào tòa thành thị tiếp theo đằng sau, liền mở ra truyền tống trận, mấy lần truyền tống đằng sau, bọn hắn liền đi tới Bình Thiên Tông, vượt quá Thạch Hạo dự kiến. Bình Thiên Tông cũng không có xây ở trong núi sâu, mà là tại trong một tòa thành thị lớn, làm cho cùng hoàng cung giống như tráng lệ, tóm lại, làm sao sốc nổi làm sao tới. Tại Ngôn Thập Thất dẫn dắt phía dưới, Thạch Hạo ở lại, bất quá, Bình Thiên Tông vị tông chủ này cũng không có trước tiên hiện thân. Giống như có cái gì chuyện quan trọng xử lý, cũng có thể cố ý muốn phơi Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không quan trọng, trùng kích thập bát tinh mờ mịt không có đầu mối. Hắn cần thời gian tiến hành lắng đọng, tích lũy, cho nên, chơi thêm mấy ngày liền mấy ngày. Cái này Bình Thiên Tông thật đúng là binh cường mã tráng. Liền mấy ngày nay thời gian, Thạch Hạo liền thấy ba tên Ngọc Tiên. Đây chính là Ngọc Tiên A. Giống Thái Hoàn Tông, Ám Anh Tông đều chỉ có hai tên Ngọc Tiên. Đó đã là một phương loại cực lớn thế lực. Huống chi nơi này chỉ ít có ba tên Ngọc Tiên lại thêm tông chủ mà nói. Đó chính là bốn tôn. Bất quá, Bình Thiên Tông tông chủ đến cùng có cái gì mị lực có thể hấp dẫn nhiều như vậy Ngọc Tiên đâu? Thạch Hạo dò xét một chút, phát hiện Bình Thiên Tông thành lập cũng bất quá mấy ngàn năm, so với những tông môn khác động một chút thì là mấy vạn năm, thậm chí trăm vạn năm lịch sử. Bình Thiên Tông tồn tại đơn giản không có ý nghĩa, coi như chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian lại thành hỗn loạn tiên vực quái vật khổng lồ. Ngoại trừ quần tinh chi đỉnh, còn có thế lực nào có thể một hơi xuất ra bốn tôn Ngọc Tiên tới? Không có. Hỗn loạn tiên vực không có, mặt khác tiên vực cũng cơ bản không có khả năng có. Thậm chí bốn tôn Ngọc Tiên đều cực khả năng không phải Bình Thiên Tông cực hạn A. Mà lại chí cường cấp bậc có nhiều như vậy Ngọc Tiên, mà tại trên nhân tài dự trữ, như Ngôn Thập Nhất, Ngôn Thập Thất, đều là trên tu vi thập tinh siêu cấp thiên tài. Chờ bọn hắn trưởng thành về sau, Bình Thiên Tông thực lực lại đem mạnh đến cái tình trạng gì? Bình Thiên là không thể nào, nhưng Tiên Vương không ra. Bọn hắn thật khả năng bình định một vực, lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo rốt cục đạt được Bình Thiên Tông tông chủ tiếp kiến. Từ điểm đó tới nói, vị này Bình Thiên Tông tông chủ thật sự là giá đỡ lớn. Hắn cũng không phải không biết, Thạch Hạo chính là Tiên Vương thân tử. Như thế phơi lấy Thạch Hạo, không sợ đắc tội một vị Tiên Vương sao? Tại một tòa cùng loại hoàng cung địa phương, Thạch Hạo gặp được vị tông chủ đại nhân này. Trên thực tế, mặc dù gặp được, có thể cùng không có nhìn thấy cũng không quá nhiều khác biệt. Bởi vì vị tông chủ này toàn thân đều là bao phủ tại trong chiến giáp. Dáng người không hiện, khuôn mặt không hiện, không có ý tứ, có chút việc vặt phải xử lý, để tiểu hữu đợi lâu, vị tông chủ này nói ra. Trong thanh âm tính, cũng là hoàn toàn nghe không ra nam nữ tới. Thần bí, nhưng là cường đại. Thạch Hạo có thể cảm ứng được, trên người của đối phương tản ra khí tức kinh khủng, mặc dù mịt mờ cực kỳ, lại vô cùng cường đại. khoảng cách Tiên Vương hẳn là sẽ không quá xa. Tông chủ khách khí, hắn cười nói, không biết tông chủ đại nhân xưng hô như thế nào? Đây là đang thăm dò, có chút danh tự vừa nhìn liền biết giới tính. Vị tông chủ này cười một tiếng, ngươi liền xưng bản tọa là Bình Thiên Tông chủ liền có thể. Tốt a, Thạch Hạo cũng không có để ở trong lòng. Hắn mặc dù đối với cái này Bình Thiên Tông hết sức tò mò, nhưng còn không có đạt tới nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tình trạng. Tông chủ đại nhân, không biết gọi ta tới, có cái gì chỉ giáo sao? Thạch Hạo hỏi. Bình Thiên Tông chủ là một cái mời ngồi tư thế. Tiểu hữu, có thể có hứng thú gia nhập chúng ta Bình Thiên Tông? Thạch Hạo cười cười, ta là Tiên Vương chi tử, tông chủ đại nhân hẳn phải biết a. Ý tứ này liền rất rõ ràng, ta là Tiên Vương chi tử, không có khả năng gia nhập bất kỳ thế lực nào, dù là gia nhập cũng chỉ là đụng số lượng, ứng cái cảnh, không có khả năng thực tình đầu nhập. Bình Thiên Tông chủ gật đầu, dù sao ngươi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, lợi dụng Bình Thiên Tông thân phận hành tẩu thiên hạ như thế nào? Thạch Hạo bật cười, như vậy, ta lại vì cái gì gia nhập đâu? Chuyện không có lợi, ta tại sao phải làm? Bình Thiên Tông chủ cũng cười, mặc dù ngươi là Tiên Vương hậu nhân, nhưng là, tại trong hỗn loạn tiên vực này, Tiên Vương đã sớm trở thành truyền thuyết, cho nên cái thân phận này không nhất định sẽ như vậy chấn nhiếp người. Nhưng là, Bình Thiên Tông lại khác biệt. Đây là bản vực thế lực tối cường. Không người nào dám tại dưới tình huống biết thân phận của ngươi, sẽ còn muốn giết ngươi. Hắn thật đúng là tự tin a. Bất quá, liền Bình Thiên Tông hiện tại triển lộ ra thực lực, hắn lời nói này cũng là không tính khoa trương. Thạch Hạo cười một tiếng. Cái này có thể chưa đủ. Lấy thực lực của hắn, trừ phi Ngọc Tiên xuất thủ, bằng không hắn cần cố kỵ ai? Mà Ngọc Tiên nếu là xuất thủ, Bình Thiên Tông chiêu bài thật có thể phát huy tác dụng sao? Ha ha, không nói tính an toàn mà nói, vậy chúng ta đàm luận lý tưởng. Bình Thiên Tông chủ cười nói, thử nghĩ một chút, tại trong tay của ngươi, đem một vực bình định, đây là một loại cỡ nào đáng giá tự hào sự tình. Bằng vào loại lý tưởng này, ngươi liền có thể lôi kéo ba vị Ngọc Tiên. Thạch Hạo có thể không tin, không có thực sự chỗ tốt, cái nào Ngọc Tiên sẽ vì ngươi bán mạng? Hắn mặc dù không phải Ngọc Tiên, có thể nghĩ muốn để hắn ra sức, không cho điểm thực tế chỗ tốt sao được? Bình Thiên Tông chủ bật cười, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập bản tông, cho ngươi theo Kim Nguyên Tiên đãi ngộ cấp cho Nguyệt Lệ. Như thế nào? Tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là Bình Thiên Tông một thành viên. Thạch Hạo lập tức nói ra, mẹ nó, ngươi tiết tháo đâu, cho lợi ích đủ nhiều, ngươi liền lập tức đáp ứng. Bình Thiên Tông chủ đều là sững sờ, ngươi tốt xấu cũng là Tiên Vương chi tử a. Có thể hay không đừng như thế con buôn. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, trong tay hắn tài nguyên tu luyện đã dùng đến sạch sẽ. Hiện tại có người muốn cho hắn đưa chỗ tốt, hắn đương nhiên không để ý đã lấy tới. Một phương diện khác, hắn đối với Bình Thiên Tông cũng hết sức tò mò. Thế lực này đến cùng là như thế nào cấp tốc phát triển? Mà lại, bọn hắn làm việc phi thường độc ác. Động một chút thì là diệt người tông môn, ngay cả người ta đầu hàng đều không cần. Dạng này tông môn nếu là thống nhất hỗn loạn tiên vực, vậy không những không được Tiên Vương uy hiếp tác dụng, tương phản sẽ chỉ làm tiên vực này càng thêm hỗn loạn đi. Bình Thiên Tông nói muốn thống nhất tiên vực hỗn loạn này, như vậy thống nhất đằng sau đâu? Dù sao cũng không có chuyện làm. Thạch Hạo quyết định xem rõ ngọn ngành. Rất tốt, bản tọa liền phong ngươi làm Hoàng Kim Khách Khanh. Ngày sau nhìn thấy bản tông trinh phạt thời điểm, có thể xuất thủ liền xuất thủ một chút. Bình Thiên Tông chủ nói ra. Không có vấn đề,